Chương 1194, dị nhân tiểu thạch. Ta sớm muốn mở mang kiến thức một chút Liêu huynh sát chiêu. Thạch tiểu nhạc không có thừa thắng xông lên. Kiếm giới lực lượng có nó tính hạn chế, một khi đối phương thoát ly khống chế, tác dụng sẽ bị vô hạn cắt giảm. Liễu Nhược Phi áo trắng thắng tuyết, thần sắc la nhờ nha tở, đôi mắt chỗ sâu lóe ra từng tia hắc ám rực rỡ, đó là tất sát tín niệm, là tử vong mang đến lực lượng. Giờ khác này hắn, phảng phất từ tử thần trên thân mượn vô tận lực lượng, kiếm thế cũng không kịch liệt, nhưng tựa như là hắc ám giáng lâm nhân gian, vô thanh vô tước, nhưng lại không thể ngăn cản. Toàn bộ tạo hóa thai tia sáng, từ bốn phía bắt đầu hướng bên trong đổ sụp, đồng nhiên chỉ còn trung tâm một đường quang minh. Liên là giờ khắc này khanh trường kiếm ra khỏi vỏ. Liễu Nhược Phi thân thể, tinh thần, ý chí, thậm chí linh hồn, tất cả mọi thứ đều đang tan rã, bị trong tay hắn kiếm hấp dẫn. Thân kiếm vô cùng nhỏ biên độ cùng run, tựa như siêu cấp núi lửa lực lượng tại tích xúc, khiến một kiếm này bạo phát ra trên trời rơi xuống thiên thạch cực hạn tốc độ. Không ở giữa khoảng cách đã mất đi ý nghĩa, liền thời gian đều đã mất đi ý nghĩa, bởi vì dưới một kiếm này, ngươi căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua. Tại Liễu Nhược Phi thi triển ra gấp 3 vô cực sát kiếm thời điểm, liền đại biểu hắn đối phá cực sát kiếm lĩnh ngộ, đạt đến toàn độ cao mới, không chỉ có uy lực càng hơn trước đó, với lại hắn đã có thế triệt để khống chế cái này tất sát một kiếm. Thạch tiểu nhạc, một kiếm này tiêu hao ta sinh mệnh, bại vào này dưới thân kiếm, ngươi không kém gì ta. Liễu Nhược Phi nói thầm, kiếm quang trà nhẹ, tùy tiện liền đâm xuyên qua kiếm giới chi lực, vô tình xé rách. Kết thúc. Vạn kiếm hoàng ở trong lòng cảm khái không thôi. Hậu sinh khả úy, Liễu Nhược Phi một kiếm này, rốt cục để hắn cảm nhận được áp lực, nếu đổi lại là hắn, đều không thể nhẹ nhõm tiếp được, chỉ có thể lấy thực lực tuyệt đối áp chế. Hắn đến cùng đánh giá thấp đối phương, dựa theo tốc độ này phát triển tiếp, không cần 200 năm, đối phương liền có hy vọng đuổi kịp mình. Liễu Nhược Phi. Đây là Hiên Viên Địch lần thứ nhất nhìn thẳng vào đối phương. Thiên tư là giả, thực lực mới là thật, hiện tại Liễu Nhược Phi, miễn cưỡng có thể làm cho hắn nhìn nhiều. Càng nhiều cao thủ, đừng nói thị lực, tinh thần lực cũng không kịp cảm giác đây hết thảy. Khi Liễu Nhược Phi thi triển ra sát chiêu thời điểm, bọn hắn đầu óc trống rỗng. Thời gian dừng lại. Kiếm giới không cách nào ngăn trở, như vậy đổi thành một kiếm này đâu. Trong lòng không sợ hãi, khi kiếm giới vừa mới bị xé nứt trong nháy mắt, Thạch tiểu nhạc kiếm thế đột nhiên biến đổi, thân thể bung lỏng, tay phải nhẹ giơ lên, hoán tà kiếm như chậm thực nhanh địa chủ động vung hướng về phía trước. Nếu như Liễu Nhược Phi kiếm, đại biểu cho hắc ám cùng tử vong, như vậy Thạch tiểu nhạc một kiếm này, thì tượng trưng cho vô tận hy vọng cùng sinh cơ, huy hoàng kiếm quang so mặt trời càng hứng hực, đâm rách bao phủ tạo hóa thai vô tận bóng mờ. Có người nhìn thấy sông núi, có người nhìn thấy dòng sông, vậy có người nhìn thấy vô số tinh thần một kiếm hóa vạn vật khoác lắc kiếm khí tựa như mấy trăm khỏa hạch tạc đạn, bị áp xúc tại đường kính 8.000m mở viên cầu bên trong, đem hư không nổ sập một khối lại một khối, phục hồi như cũ lại hủy diệt. Mấp mô lô rách, xuất hiện tại tạo hóa thai trên mặt, là bị kiếm khí sinh sinh khoét hai đạo bóng dáng đồng thời nhanh lùi lại. Liễu Nhược Phi máu me khắp người, tóc thai bù xù, nhưng ánh mắt lại so cô lang càng la nhờ nhà tờ, phẫn nộ quát, phá cực sát kiếm một kiếm ra, thiên mà xa vào lơ mơ, chỉ có kiếm quang vĩnh tồn, đúng là sát chiêu liên phát. Liễu Nhược Phi sắc mặt trở nên so giấy còn trắng, cái này là sinh mệnh lực hao hết dấu hiệu, nếu là ở ngoại giới, phát ra một kiếm này Liễu Nhược Phi, chắc chắn phải chết. Phá cực chi kiếm thạch tiểu nhạc thanh sam vậy vỡ vụn mấy khối, lui lại trên đường, trường kiếm hướng lên dương lên, mang theo một mảnh khai thiên tích địa tuyệt thế kiếm quang. Chỉ có số ít mấy người nhìn ra, thạch tiểu nhạc xuất kiếm tốc độ, nhanh Liễu Nhược Phi một cái nháy mắt. Không biết có phải hay không là trùng hợp, hai người kiếm chiêu bên trong đều có phá cực hai chữ, Liễu Nhược Phi chỉ thay mặt là đột phá tự thân cực hạn, mà thạch tiểu nhạc chỉ thay mặt, lại là đột phá kiếm chiêu cực hạn. Không sai. Phá cực chi kiếm, chính là tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí ngũ trọng kiếm kỹ bên trong, khó khăn nhất luyện thành, cũng là uy lực mạnh nhất trung cực một kiếm. Tại thạch tiểu nhạc cố gắng dung hợp tứ đại kiếm chiêu đồng thời, thuận lý thành trương lĩnh ngộ thành công. Vành thiên băng địa liệt, nhật nguyệt thất sắc, tạo hóa thai bốn phía trận pháp ra bên ngoài bạo lồi mấy mét xa, kéo dài trọn vẹn một lát, mới bắn ngược về vị trí cũ, lại gây nên một trận kinh khủng bạo tạc. Phốc phốc phốc huyết vụ tràn ngập. Lại bị kiếm khí xoắn nát, Liễu Nhược Phi hình thần câu diện, tại tắt thở trước một khắc, bị mây mù trên không sinh chi khí tức bao phủ, thuận lợi xuất hiện tại tạo hóa thai bên ngoài vòng. Đợi đến dư ba tán đi, bên trong vòng bên trong, một mình đứng vững một tên thanh sam rách rửa y người trẻ tuổi, ngoại trừ khí tức hơi có vẻ hỗn loạn bên ngoài, trên thân cơ hồ không có vết máu. Thạch Tiểu Nhạc. Là Thạch Tiểu Nhạc xôn xao tiếng vang lên, toàn bộ thập cửu phong một mảnh huyên náo thanh âm thập. Cái gì? Liễu Nhược Phi bại ta Nam Hải đệ nhất thiên tài kiếm khách, bại bởi Đông Thắng Đại Lục kiếm khách, làm sao có thể không chỉ có bại, với lại bị bại gọn gàng mà linh hoạt, thiên, ta không tin. Tất cả mọi người đều đang khiếp sợ, không cách nào không khiếp sợ. Liễu Nhược Phi chỗ biểu hiện ra các hạng tố dưỡng, thực lực, tuyệt đối đạt đến nhân loại tưởng tượng cực hạn, bất luận kẻ nào chỉ cần có được một loại trong đó, cũng đủ để xưng đến trên kiếm đạo thiên tài. Dạng này người, tại nắm giữ pha cực sát kiếm về sau, cùng giai, thậm chí cùng thế hệ bên trong ai kham vi địch nhưng hết lần này tới lần khác thua, vẫn là thua một cái so với hắn càng tuổi trẻ kiếm khách, thậm chí không có thể làm cho đối phương trọng thương. Mọi người đã không cách nào đi hình dung Thạch Tiểu Nhạc, bất luận cái gì từ ngữ, tựa hồ đều khó mà khái quát hắn kinh diễm tại vạn nhất, nhất định phải hình dung, đại khái chỉ có thể quan bên trên như thế một cái để vô số người vì chi thần hồn điên đảo, lại vĩnh viễn không được xưng hảo. Thiên hạ đệ nhất thiên tài kiếm khách quả nhiên. Bạch Vân Đại Đế hít sâu một hơi, lấy áp chế quần quận tâm tình. Hắn suy đoán Thạch Tiểu Nhạc che giấu thực lực, nhưng vẫn nghĩ không ra, ẩn giấu đi nhiều như vậy. Kỳ thật tại Liễu Nhược Phi sử dụng sát chiêu thời điểm, hắn một lần coi là Liễu Nhược Phi thắng. Thật là một cái để cho người ta nhìn không thấu ra hỏa. Phiền Thắng Nam hốc mắt hơi nhảy. Nếu Thạch Tiểu Nhạc toàn lực ứng phó lời nói, nàng hoài nghi mình chống đỡ không qua ba chiêu, trên lệch này chỉ tưởng tượng thôi, cũng làm người ta tê cả da đầu. Mình coi như thiên kiêu sao thiếu trang chủ trang giảm sắc mặt lão nhân khó coi, lại không thể làm gì, cái khác sáng Nguyệt Sơn trang cao thủ. Cũng là thất hồn lạc phách, so chính bọn hà nở thua quyết đấu càng thêm khó qua. Liễu Nhược Phi tại ban đầu ngốc trệ qua đi, lại trước tiên lấy lại tinh thần đến, nhìn xem xuất hiện bên ngoài vòng Thạch Tiểu Nhạc, lần này, là ta thua. Ngươi cũng nên cho ta bị thương, rất đáng gờm. Thạch Tiểu Nhạc đường. Sáng Nguyệt Sơn Trang một chút người nghe được lông mày đứng đấy, lời này nghe, làm sao có chu tờ châm biếm ý tứ. Đây coi như là tán dương sao Liễu huynh chớ có hiểu lầm. Ta tuyệt không có nói móc ý tứ, chỉ là đang trần thuật một sự thật. Tiếp xuống chiến đấu, ta muốn có thể làm cho ta thụ thương người không có mấy người, ngươi sẽ thấy. Đánh với Liễu Nhược Phi một trận, Thạch Tiểu Nhạc nhiều nhất dùng 7 thành công lực, chỉ vì tại ngang nhau dưới thực lực, cùng đối phương so đấu kiếm thuật, ganh đua cao thấp. Đây là duy nhất thuộc về kiếm khách kiêu ngạo. Nhưng là đối mặt còn lại chân chính cường địch, Thạch Tiểu Nhạc sẽ không khách khí nữa, vậy không cho hắn khách khí. Hắn đã nắm giữ đòn sát thủ, duy nhất phải làm, chính là dốc sức một trận chiến. Tạo hóa chi địa 200 năm mở ra một lần, mà Thạch Tiểu Nhạc đợi không được 200 năm, lần này liền muốn leo lên đỉnh phong đi xem một chút phong cảnh, cho nên, hắn chỉ có một lần cơ hội. Thật cuồng khẩu khí cho cười, thiên đại tiếu thoại, hắn quên chín đại cao thủ sao còn có Hiên Viên Địch, Tề Mộ Sở, cái nào không thể áp chế hắn ta nhìn kẻ này là bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Không biết mùi vị. Đừng nói là bên ngoài vòng đại bộ phận điểm tham chiến cao thủ, ngay cả thập cửu phong bên trên, lấy công lực lắng nghe đối thoại đông đảo đám võ giả, đều là không dám tin, nhao nhao trong bóng tối quát mắng Thạch Tiểu Nhạc không biết trời cao đất rộng. Bọn hắn không tin Thạch Tiểu Nhạc có công lực này, có lẽ cấp độ càng sâu nguyên nhân vẫn là, không nguyện ý tin tưởng. Một cái không đủ trăm tuổi người, lại dám phát ngôn bừa bãi, ý đồ chọn chiến thiên hạ trước 10 cao thủ cấp bậc. Cái này để người ta như thế nào tiếp nhận nếu thực như thế, bọn hắn cái này chút tự xưng là tuyệt thế kỳ tài nhân vật, mặt mũi gì tổn không hỉ hệ u ra sao ca tử Quỳnh Đại Đế âm thầm lạnh cười, lại không che giấu được trên mặt ghen ghét. Nhất là tại hắn chú ý tới, bên cạnh tương tư ma phi kinh ngạc nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc, khó mà rời ánh mắt lúc, đầy bụng ghen ghét chi hỏa, cơ hồ muốn đem hắn tiêu đốt. Liễu Nhược Phi thật sâu xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, nhìn chăm chú đối phương con ngươi trọn vẹn nửa ngày, mới gần từng chữ, tốt, ta hội xem thật kỹ lấy. Xếp bằng ở địa, bắt đầu cảm nội trước đó một trận chiến đoạt được. Thạch Tiểu Nhạc cũng là trở lại trước kia địa phương, rất mau tiến vào vật ngã lương vong hoàn cảnh. Bởi vì trước đây một trận chiến quá mức kịch liệt cùng đặc sắc, dẫn đến tiếp xuống tranh tài, thấy đám người vị cùng tức sáp. Tốt vào lúc này đã đến đại chiến hồi cuối, thuộc về 9 đại cao thủ cùng tuyệt đại song tiêu chiến đấu, lập tức liền hội trình diễn. Cũng có một số người phá lệ hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Thạch Tiểu Nhạc tiếp xuống biểu hiện. Thứ 7 13 vòng. Thạch Tiểu Nhạc đụng phải Thiên Tàn lão nhân, từ trước đó chiến tích nhìn, cái sau vào chắc lần này trước 20. Thiên Tàn thối biết rõ không phải là đối thủ, nhưng để Thiên Tàn lão nhân nhận thua là không thể nào, trước đó nhưng không có loại này lệ cũ. Chân ảnh như bay, Thiên Tàn lão nhân điên cuồng công hướng Thạch Tiểu Nhạc. Siêu Thạch Tiểu Nhạc như là vô hình phong, lập tức xuyên qua trùng điệp chân ảnh, tốc độ kia nhanh chóng, chuyển đổi chi xảo, còn xa hơn thắng trước đó bất cứ lúc nào. Thật nhanh, Thiên Tàn lão nhân hoảng hốt không thôi. Hắn khinh công đã rất cao minh, thiên hạ hiếm người có thể so sánh, nhưng Thạch Tiểu Nhạc giờ phút này biểu hiện ra khinh công, so với hắn còn cao minh hơn. Một kiếm vung xuống, Thiên Tàn lão nhân bại. Tê hút không khí âm thanh liên tiếp, khó mà khống chế. Một kiếm đánh bại bài dành trước 20, mấy không kém cỏi Bạch Vân Đại Đế Thiên Tàn lão nhân, Thạch Tiểu Nhạc thực lực, phảng phất đến lúc này mới chính thức bắt đầu bày ra. Nhớ tới lúc trước hắn lời nói, đám người đáy lòng đều tại run lên, run rẩy. Liễu Nhược Phi ánh mắt nở rộ tinh mang, tới gần, có thể phát hiện con ngươi đều tại lay động. Phiền Thắng Nam, Đinh Úc Phương, Thiên Thiên Chân Nhân, La Tử Giao bọn người chỉ là ngốc trệ, hoàn toàn nói không ra lời. Như là Bạch Vân Đại Đế, Huyền Từ Sư Thái, Hiên Viên Đường bọn người, cũng là ngây ra như phỗng. Không phải Thạch Tiểu Nhạc tận lực cao điệu, mà là với hắn mà nói, hắn đã ngắn ngủi lâm vào bình cảnh kỳ, kéo dài lúc giao thủ ở giữa không có chút ý nghĩa nào, chẳng nhiều tìm chút thời giờ, rèn luyện tinh thần lực càng hữu dụng. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.